sau khi huyết diễm chân cương bạo phát, thiểm thử toàn thân mang đầy thương tích vọt tới, đánh về phía huyết vô nhai. Huyết vô nhai không hổ là cường giả bát phẩm, cảm giác không đúng, liền thu huyết diễm chân cương lại, bảo vệ toàn thân. Hoa! Sau khi gầm lên giận dữ, thân thể to lớn của thiểm thử và huyết diễm chân cương chạm nhau, cả hai sau đó đều lui về sau. Điểm khác nhau chính là, hiện tại huyết diễm chân cương bao bọc toàn thân của huyết vô nhai đã nhạt hơn trước rất nhiều. Hai tay cũng đã không còn che đôi mắt nữa, máu màu tím đen từ trong hai hốc mắt chảy ra. Huyết dịch đã không còn huyết khí ngăn lại, lộ ra vẻ dữ tợn khủng bố. Mà trong miệng hắn, liền phun ra từng ngụm máu tươi, thân thể loạng choạng. Thân thể và linh hồn của hắn phát ra sự thống khổ, nương theo thống khổ này, vết thương vừa mới khởi sắc đã trở lại nguyên hình, tinh thần bắt đầu hoảng hốt. Phải chết sao? Không có khả năng, ta làm sao chết chứ? Huyết vô nhai ta làm sao mà chết chứ? Ta là thất ma tướng của ma môn, ta là cao thủ thứ hai của huyết hà tông, ta làm sao mà chết chứ? Chết ở nơi này, chết trong tay một hài đồng 8 tuổi chứ? Không có khả năng, ta không có khả năng chết, sẽ không chết ở nơi này. Cũng không chết với bộ dạng khó coi như vậy. Đáy lòng huyết vô nhai hò hét, cưỡng ép thu hồi nội khí vào trong cơ thể, hồn nhiên không để ý tới kinh mạch của mình hiện giờ sẽ bị huyết diễm chân cương thiêu hủy. Hắn muốn khu trừ dược lực trong cơ thể mình ra ngoài. Hắn dần tỉnh táo lại, đã hiểu được uy hiếp lớn nhất bây giờ của hắn không phải là thiềm thư, cũng không phải tiểu báo tử, mà là dược lực trong cơ thể của mình. Nếu như chậm chế khu trục dược lực ra ngoài, hắn sẽ bị dược lực làm hôn mê, mà toàn thân của hắn bị tổn thương, toàn thân là máu, một khi hôn mê, hắn sẽ không còn đường sống. Về phần thiềm thư, về phần tiểu báo tử, về phần thân tổn thương, chỉ cần hắn không chết, hắn sẽ có cơ hội giết hết tất cả. Trong nháy mắt, hắn đã làm ra quyết định chính xác nhất, bóng ma tử vong đã kích phát toàn bộ tiềm lực của hắn, vào lúc hắn toàn lực phát động nội khí, vào lúc này, nút thắt cổ trai đã lâu không đột phát đã có dấu hiệu muốn đột phá. Nhưng mà, lúc này huyết vô nhai đã bất chấp tất cả. Đi ra cho ta. Huyết vô nhai điên cuồng hét lên một tiếng. Thân thể cơ bắp làn da đều vô cùng đau đớn, vẻ mặt dữ tợn. Không chỉ hai lỗ máu trong hốc mắt, ngay cả lỗ tai, lỗ mũi cũng bắt đầu có máu đen chảy ra ngoài. Dược lực của mê thần tán cũng bị hắn khu trừ ra khỏi thân thể. Tiểu báo tử ở bên ngoài tuyệt cốc nhìn thấy những chuyện này, sắc mặt tái nhợt, nói, mẹ kiếp, như vậy mà cũng không chết. Huyết vô nhai đã ổn, không hề nghi ngờ, đây không phải là tin tức tốt với hắn. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục nữa, nếu như lúc này không giết được hắn, đoạn thời gian sau này ta sẽ không sống khá giả. Trong nội tâm tiểu báo tử hiểu ra, nếu làm cho huyết vô nhai tránh được một kiếp này, người chết chính là mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, hoàn bảo huyết vô nhai. Hả? Nhưng mà, vào thời điểm này, hắn không dám tiến vào cốc. Vừa rồi huyết vô nhai đã dùng huyết diễm chân cương tạo thành vụ nổ cực lớn, ảnh hưởng vẫn còn chưa hết. Huyết diễm chân cương xung quanh thân thể của hắn đã nhạt đi rất nhiều. Có trời mới biết hắn có thể dùng lại một lần nữa hay không. Đương nhiên, chắc chắn hắn có thể xuất ra chiêu này thêm một lần nữa, nếu tiến vào trong cốc, có trời mới biết hắn có dùng tiếp hay không. Khẽ cắn môi, tiểu báo tử cầm ô kim đoản kiếm ném về phía huyết vô nhai, ô kim đoản kiếm hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía huyết vô nhai. Cùng lúc đó, con thiểm thử kia cũng động, sau một kích vừa rồi, nó và huyết vô nhai đều lui về phía sau, thế nhưng rất rõ ràng, nó bị thương không nặng, so sánh với huyết vô nhai. Chẳng khác vào là trời và đất, mà nó cũng hận kẻ đã xông vào lãnh địa của mình. Hơn nữa gia hỏa này còn đả thương nó, cho nên ca hát. Một người một thú này, một trước một sau, đồng thời đánh về phía huyết vô nhai. Hoa! Lúc tấn công, liền có một âm thanh sờ y y phát ra. Chất nhầy màu xanh lá từ trong miệng thiềm thử bay ra ngoài. Tư! Chất nhầy đánh lên huyết diễm chân cương đầu tiên. Huyết diễm chân cương chấn động một hồi, sau đó, cả thân thể của thiềm thử cũng nhào tới tấn công huyết vô nhai. Ách, thân thể của huyết vô nhai bổ nhào về phía trước, miệng phun ra vài ngụm máu tươi. Huyết diễm chân cương với hai lần công kích đó, rốt cục nhịn không được, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phốc, cơ hồ cùng một lúc với huyết diễm chân cương biến mất, tiểu báo tử ném ô kim đoản kiếm cũng lao đến, đoản kiếm phá thể mà ra, đâm vào thân thể của huyết vô nhai, đâm xuyên tim của hắn. Cùng lúc đó, thời gian như đình chỉ lại, cùng lúc với đoản kiếm đâm vào thân thể huyết vô nhai, thiểm thử cũng bổ nhào tới, móng vuốt sắc bén đánh đầu của huyết vô nhai thành hai nửa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thân thể của huyết vô nhai nổ tung, huyết quang bắn ra bốn phía. Lúc này, thân thể của hắn nổ tung, phạm vi nổ tung còn kém hơn lúc hắn dùng huyết diễm chân cương đã kích nổ, nhưng so về uy lực thì lại mạnh hơn, đánh vào bụng và cằm của thiềm thư một cái lỗ máu. Bụng và cằm chính là nhược điểm của thiềm thư, là nơi có lực phòng hộ yếu nhất, làm sao mà ngăn cản được một kích tự bạo liều mạng của huyết vô nhai chứ. Phiền toái nhất là vào lúc nổ tung, trong cảm giác của tiểu báo tử cảm nhận thấy một cổ lực lượng cường đại đang đánh về phía mình. Loại lực lượng này cũng không phải rất cường đại, nhưng rất lạ lẫm, tốc độ rất nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt huyết vô nhai nổ tung, đã vọt tới trước mặt hắn. Sau đó, trước mắt của hắn tối sầm lại, giống như bị đánh lén một côn. Hai lỗ tai nổ vang, thất khiếu bắt đầu có máu tràn ra ngoài. Tinh thần công kích. Tuy không rõ có chuyện gì đã xảy ra, nhưng tiểu báo tử có thể khẳng định, thân thể của hắn không bị tổn thương gì. Loại công kích này là công kích trực tiếp vào đầu của hắn, tinh thần, linh hồn của hắn, cho nên cũng chỉ có cách giải thích duy nhất. Đây chính là tinh thần công kích. Hai mắt của tiểu báo tử mở ra, ánh mắt của hắn lập tức hóa thành màu đỏ. Một vòng hoa văn nhàn nhạt đang từ từ xoay trong đồng tử của hắn. Hai con mắt của hắn biến hóa cùng lúc, hết thảy cảm giác mặt trái đều biến mất. Thế giới đã khôi phục lại như thường, không, phải nói, thế giới càng thêm rõ ràng hơn so với lúc trước. Vào lúc hắn mở to mắt ra, một đám huyết quang nhàn nhạt bắn ra trong lúc huyết vô nhai tự bạo, bay từ trong cốc ra ngoài. Cơ hồ cùng lúc đó, trong mắt của tiểu báo tử lóe lên ánh lửa, một đoàn hỏa diễm cực lớn bao trùm huyết quang. T. Huyết quang phát ra một tiếng bi thương, giống như muốn nói nó không cam lòng. Suốt nửa ngày sau, hoàn toàn bị đoàn hỏa diễm kia luyện hóa mất. Tâm tình của tiểu báo tử buông lỏng, cảm giác mệt mỏi bao phủ khắp toàn thân, cả người ngã xuống đất, ngất đi. Tiểu báo tử cũng không hôn mê lâu, lúc tỉnh lại, thời gian hôn mê của hắn không vượt qua nửa canh giờ. Đã chấm dứt rồi sao? Chấm dứt, tất cả đều chấm dứt. Tiểu báo tử thở phì phò, hắn dùng sức nâng thân thể của mình từ mặt đất dậy, toàn thân mệt mỏi giả rời, chỉ cần hắn động đậy một chút, xương cốt toàn thân sẽ gãy hết. Cảnh tượng trước mắt đã không còn mơ hồ nữa, hai mắt của hắn như bị lửa đốt. Từng cảm giác bỏng rát truyền vào thần kinh của tiểu báo tử. Đáng chết, ánh mắt của ta cũng không phải giống như Sa Ingan, vì sao dùng nhiều mà không bị mù. Cảm giác được từ trong hai mắt của mình truyền ra cảm giác nóng rất. Sắc mặt của tiểu báo tử rất khó nhìn, một kích cuối cùng kia cũng không nằm trong kế hoạch của hắn. Đột nhiên thân thể của huyết vô nhai nổ tung, sau đó đạo hồng sắc đó lóe lên. Tiểu báo tử theo bản năng cảm thấy tuyệt đối không thể để cho đạo ánh hồng sắc này trốn ra ngoài. Loại cảm giác này lúc đó rất mãnh liệt, đến nỗi hắn không tự chủ được vận dụng lực lượng của đôi mắt, dùng hỏa diễm của nó hủy diệt đạo hồng quang kia. Tinh tế nghĩ lại, một kích cuối cùng quá cổ quái. Chuyện này cũng không nằm trong kế hoạch của hắn. Sau khi ánh mắt của hắn biến dị, nội khí hoàn toàn tập trung trong cơ thể, ngưng tụ vào đôi mắt, biến thành một hỏa cầu. Cái hỏa cầu này có thể nói là tập trung toàn bộ nội khí trong cơ thể của hắn, bởi vậy uy lực thập phần cường đại, mà đồng thời, hao tổn cũng kinh người. Sau khi phát ra, lực lượng toàn thân và nội khí bị rút sạch, không còn cơ hội làm bất cứ việc gì. Nội khí lúc ấy của ta đã sử dụng hết, cho dù con mắt có thể triệu tập lực lượng còn sót lại cũng không có khả năng biến thành một hỏa cầu lớn như vậy. Tiểu báo tử vuốt cái trán, cẩn thận tìm hiểu cảm giác trong nháy mắt cuối cùng. Vào lúc đó, tinh thần của hắn vô cùng hoảng hốt. Khi nhìn thấy đạo hồng quang kia bay đi, trong nội tâm của hắn khẩn trương. Sau đó, trong giây lát, hình như hắn nghĩ đến cái gì đó, đại não lại đau đớn một hồi. Vào thời điểm cuối cùng kia, thứ bị rút đi không hoàn toàn là nội khí của ta, còn có tinh thần lực của ta. đúng rồi, nhất định là tinh thần lực, trách không được lại hư thoát như vậy. Cuối cùng cũng biết được, hắn có cảm giác không giống, so với việc nội khí toàn thân bị rút đi, toàn thân lâm vào trạng thái kiệt sức, lúc này, cảm giác lại tăng thêm đau đầu, vô cùng đau đầu. Đưa mắt nhìn về phía trước, tuyệt trong cốc đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường, thân thể của huyết vô nhai đã nổ tung, không còn hy vọng sống sót, hóa thành một kiện áo choàng màu đỏ bay khắp nơi, sau đó hóa thành nhiều tấm vải, tán lạc trong cốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, thu hoạch kỳ vật 1, thiểm quái cũng chết. Nó chính là yêu thù, nhưng đối mặt với việc cường giả bát phẩm tự bạo, cho dù nó mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi. Cằm và bụng hoàn toàn nổ tung, nội tạng rơi đầy đất, đã chết không thể chết lại nữa. Tiểu báo tử bụng mũi, cố nén đau đầu kịch liệt, từng bước một tiến vào nơi kịch chiến. Lúc đi tới, thì ở đó còn thi thể thiềm thư, cùng với một cái túi thiêu tơ vàng có đường vân. Đây là một cái túi đen, có lẽ chính là thứ mang theo vật tùy thân của huyết vô nhai. Sau khi tự bạo, lại không có một chút tổn thương nào, chỉ dựa vào điểm này, liền nhìn ra cái túi này rất bất phàm. Tiểu báo tử đi qua, nhặt cái túi lên, đặt lên tay, vẫn còn nặng, đang chuẩn bị mở ra, thình lình nhìn thấy trong bụng của thiềm thư có lục quang chớp động, nội đan. Tiểu báo tử sững sờ, cúi người xuống, nhìn kỹ lại. Không đúng, yêu thú nội đan không sáng như vậy. Nhẹ nhàng mở đống thịt nhão ra, nhìn vào đồ vật đó. Đó là một hạt châu màu lục sắc, ở dưới ánh trăng, nhìn thấy lục quang trong suốt. Nhìn sơ qua, giống như một khối thạch châu màu xanh. Khi cẩn thận nhìn kỹ, chính là một khỏa lục châu óng ánh. Kỳ vật, không biết kỳ vật tồn tại bí mật gì. Trên đời này vốn có một quyển sách tên là Kỳ Vật Chí. Trên Kỳ Vật Chí có ghi lại tên của kỳ vật, cùng với tác dụng của chúng, thậm chí là kỳ vật trong truyền thuyết. Chỉ nghe danh, chưa từng có người nào nhìn thấy, tất cả đều có trên Kỳ Vật Chí. Tiểu báo tử lúc ở Thanh Dương Thành đã được đọc rất nhiều sách vở nên có kiến thức uyên bác, cho nên bản Kỳ Vật Chí này cũng đã từng xem qua. Hơn nữa còn nhìn rất nhiều lần, nhìn vào chỗ miêu tả những kỳ vật này. Sở dĩ những kỳ vật này trở thành kỳ vật, nguyên nhân lớn nhất chính là vì chúng quá ít. Đại đa số người trên đời này, cho dù sống cả đời, cũng không biết cái gọi là kỳ vật rốt cuộc là vật gì. Kỳ vật trong thiên địa, số lượng lớn nhất, tác dụng nhiều nhất, chính là linh thạch. Cái gọi là linh thạch, kỳ thật chính là tảng đá. Nhìn sơ qua nó, so sánh nó với tảng đá bình thường cũng không có gì khác nhau, nhưng trong tảng đá đó lại ẩn chứa rất nhiều thiên địa linh khí tinh thuần. Cho dù là linh thạch kém nhất, linh khí ẩn chứa trong đó cũng tương đương với một người bình thường tu luyện 10 năm. Theo một ý nào đó, cái linh thạch này có thể so sánh với chu quả trong các tiểu thuyết mà hắn đọc được. Ăn một quả sẽ tăng rất nhiều năm công lực. Trên thực tế, thế giới này cũng có không ít thứ có công dụng như chu quả. Những vật này đều được xưng là kỳ vật. Dù sao hệ thống tu luyện ở nơi này cũng không giống như trong các cuốn tiểu thuyết võ hiệp. Coi trọng chính là nội ngoại kiêm tu, trong ngoài tương hợp, trợ giúp lẫn nhau, giúp nhau mạnh mẽ. Cho dù trong tay có cầm kỳ vật, ngươi cũng không dám tùy tiện nuốt vào. Nếu không, 10 phần 10 sẽ bị linh khí trong cơ thể làm nổ tung. Nói như vậy, linh thạch có công dụng tăng cường công lực gọi là kỳ vật cũng không sai. Kỳ thật, bên trong linh thạch ẩn chứa thiên địa linh khí vô cùng tinh thuần, rất dễ hấp thu. Chỉ cần người tu luyện, ngày đêm tu luyện thổ nạp, tăng sức chứa đựng, phun ra nuốt vào đều là tinh hoa của thiên địa linh khí, có thể rộng lớn như thiên địa, hấp thu một tia tinh hoa nguyên khí, nhét vào trong cơ thể, tinh luyện thành nội khí. Phương pháp này mặc dù tốt, hiệu suất quá thấp, cho nên phải đả tọa, chia thời gian làm 10 phần, có 9 phần là ngồi chiết xuất tinh hoa trong linh khí, nhưng linh thạch thì không giống, nếu có một khối linh thạch trong tay, ngươi không cần mất vài chục năm thổ nạp, chỉ cần trực tiếp cầm viên đá hấp thu thiên địa linh khí trong đó là xong. Chuyện trước kia cần phải mất một ngày mới làm xong, sau nửa ngày đã làm được. Chuyện tốt như vậy, ai mà không muốn chứ? Nhưng mà, kỳ vật, cũng chính là kỳ vật, thật sự là quá ít. Tuy linh thạch là thứ được xưng là kỳ vật nhiều nhất trên đời, nhưng cũng không nhiều, chỉ cần một khối xuất thế, sẽ có một trận tranh giành máu chảy đầu rơi, mà tiểu báo tử lại là nhân vật xuất thân tầng chót của giang hồ, chỉ được nghe tên, nhưng chưa nhìn thấy. Trừ linh thạch ra, trên đời này còn có một loại kỳ vật, đó chính là dị châu. Dị châu, to như nắm tay, có nhỏ như hạt đậu nành, phần lớn đều xuất hiện trên người dị thú, trong cơ thể dị thú, thường thường sẽ có dị châu xuất hiện. Dị châu nổi danh nhất chính là tích trần châu, tích hỏa châu, ích thủy châu các loại. Tuy các hạt châu này không có ai nhìn thấy, nhưng trong các giá sử tiểu thuyết thường có đề cập. So với linh thạch, số lượng dị châu còn hiếm hơn linh thạch, tuy nhiên ít, nhưng thường có dấu vết để lần theo. Ở một số nơi thiên địa linh khí dồi dào như thâm sơn cùng cốc, còn có thể tìm được, ngẫu nhiên vẫn hiện thế, nhưng dị châu lại không giống. Dị châu không có quan hệ với địa vực, cũng không quan hệ với linh khí, cũng không quan hệ với chủng loại dị thú. Thứ duy nhất để xác định, đó chính là nhân phẩm. Đây chính là vấn đề nhân phẩm. Truyền thuyết, từng có một ngư dân, chỉ bắt một con rùa nhỏ ở ven bờ, ở phía trên mai rùa. Có một chỗ nhô lên, mở ra xem xét, nhìn thấy một khỏa minh châu xinh đẹp mê người, có thể tỉ thủy hòa, chính là kỳ chân hiếm thấy, nhìn lại con rùa, đó chỉ là một con rùa bình thường không thể bình thường hơn, so với những con rùa khác cũng không có gì khác nhau, đã từng có một tuyệt thế cao nhân, chém một con long quy ở Đông Hải, thực lực con long quy này rất cao cường, nội đan to như chậu rửa mặt, linh khí bức người, cộng thêm mài rùa cứng rắn, cứng hơn cả sắt thép. Cao nhân kia phí sức chín châu hai hổ mới có thể tách rời, mở mai rùa ra, trừ huyết nhục và nội đan ra. Không có vật thứ hai, lại có một nông phu giết bò vào cuối năm. Ở trong cơ thể con bò già nhà mình có một hạt dị châu, to như nắm đấm, có thể thúc đẩy cỏ cây sinh trưởng, mà con bò kia không sống quá 10 năm, càng không có chỗ đặc biệt. Cái này chính là nhân phẩm. Xem ra nhân phẩm của ta hôm nay đại bộc phát a. Tiểu báo tử xoay người nhặt hạt châu màu lục này lên, một cảm giác mát lạnh xuyên thấu qua bàn tay, dọc theo cành tay truyền khắp toàn thân của hắn. Vừa rồi trong đầu của hắn còn đau đớn kịch liệt thì được cảm giác mát lạnh này lướt qua, đã tốt hơn rất nhiều, cảm giác mệt mỏi cũng biến mất không ít. Tiểu báo tử sững sờ một chút, đang định nhìn kỹ, bỗng nhiên nghe xa xa truyền đến một tiếng thú giống, hắn giật mình, nhanh chóng nhét hạt châu vào túi hoa văn, sau đó tiếp tục tìm kiếm trên thi thể của thiềm thừ một hồi, cuối cùng cũng từ trong đống nội tạng của nó, tìm ra một khỏa nội đan, thuận tay nhặt một tấm vải lên, lau lau nội đan, sau đó nhét vào trong túi hoa văn, quay người rời khỏi tuyệt cốc, đi vào cái hang động trước kia của hắn nghỉ ngơi, hắn ném cái túi hoa văn qua một bên, ngã người ra liền ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, thu hoạch kỳ vật 2. Một giấc ngủ này chính là một ngày hai đêm. Đợi đến lúc hắn tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Hô, duỗi người một cái, tiểu báo tử cảm thấy tinh thần của mình rất sảng khoái. Đứng dậy, trong tai nghe một tạp âm từ bên ngoài cửa động. Trong nội tâm tiểu báo tử cả kinh, vội vàng đi ra cửa động, núp sau vách đá, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy ở ngoài kia dưới ánh mặt trời, chạy, bay nhảy, tuần lộc, con thỏ, lợn rừng, hầu tử, thậm chí hắn nhìn thấy mãnh hổ và báo, tất cả đều cúi đầu uống nước dưới dòng suối nhỏ, nhìn thấy một cảnh tượng rất hài hòa. Kỳ quái, vì sao lại thế, mấy ngày hôm trước chúng đã chạy ra xa lắm mà, hôm nay thì tốt rồi, lần đầu tiên đã nhìn thấy vài chục con. Chẳng lẽ bọn chúng biết con yêu thiềm trong cốc đã bị giết rồi sao? Tiểu báo tự âm thầm lấy làm kỳ, thân thể thử giãn một chút, lại kiểm tra thân thể của mình. Ân, cũng không tệ lắm, nội lực đã khôi phục thất thất bát bát, đầu đã không còn đau, ngủ một giấc thật tốt. Kỳ thật hắn không có thụ thương nặng gì, chỉ là dùng quá nhiều lực lượng, cho nên thể lực hao hết, giống như một ngày làm việc cả ngày, mệt mỏi, trở về ở một bữa cơm no đủ. Sau đó đi ngủ một giấc, cảm giác mệt mỏi sẽ hết. Chính vào lúc hắn đang cao hứng, trong bụng truyền ra âm thanh đói bụng. Quá đói bụng a. Lúc này tiểu báo tử mới nhớ là đã lâu rồi hắn vẫn chưa có cái gì vào bụng a. Bất đắc dĩ sờ sờ bụng, tiểu báo tử cười hắc hắc, nói, tốt rồi, đừng kêu, lập tức sẽ có cái ăn. Dứt lời, nhấc tay lên, lấy hai thanh phi tiêu ra, một cây bắn trúng vào động mạch cổ của một con lợn rừng, một cây khác thì cắm vào một con thỏ bé nhỏ trên mặt đất. Tốt rồi, vấn đề cơm chưa đã được giải quyết. Tiểu báo tử nhảy xuống, lúc này dã thú uống nước chung quanh đã chạy tán loạn, dù là mãnh hổ và các loài thú dữ cũng không ngoại lệ. Sau khi lấy mấy nhánh cây làm khung, đốt một đống lửa, rửa sạch con thỏ và con lợn rừng, hắn để lên khung nướng. Suốt nửa ngày sau, một mùi hương đậm đặc bay lên, dầu mỡ rơi xuống đống lửa phía dưới, làm phát ra âm thanh xèo xèo không dứt, ánh lửa thỉnh thoảng nhảy lên một cái, bắn ra vài tàn lửa nhàn nhạt. Nếu có chút muối thì tốt rồi. Tiểu báo tử gặm miếng thịt trong tay, thơm thì thơm thật, nhưng không có mùi vị gì cả. Nhưng hiện giờ tiểu báo tử rất đói khát, đã đủ rồi. Ăn uống no đủ, tiểu báo tử quệt quệt mồm, ngẩng đầu nhìn chung quanh nơi này, trừ hắn ra, không có một con vật nào cả, kể cả tiếng chim hót cũng không có. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lại nhảy lên, trở lại sơn động trong núi, liếc nhìn cái túi màu đen có hoa văn ở trong góc động. Cái túi này hắn để trong động, nhất thời chưa kịp xem. Hiện tại ăn uống no đủ, cho nên hắn không thể chờ đợi được mà mở cái túi này ra nhìn. Trừ hạt dỉ châu màu lục và nội đăng của yêu thiềm ra, trong túi chỉ còn ba loại đồ vật, một tảng đá, một quyển sách và một quyển trục gia cừu. Chẳng lẽ tảng đá này chính là linh thạch trong truyền thuyết sao? Tiểu báo tử cầm lấy tảng đá trong túi lên, đặt nào vào trong lòng bàn tay, hơi vận khí. Một cổ linh khí vô cùng âm hàn truyền vào huyệt đạo trong lòng bàn tay, nhanh chóng chui vào trong đan điền. Ti, thân thể tiểu báo tử run rẩy kịch liệt, tay hất lên, ném tảng đá kia lên trên vách động. Tảng đá rời tay, nhưng thân thể của hắn vẫn không ngừng lay động. Linh thạch, quả nhiên là linh thạch, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa linh khí có thuộc tính âm hàn. Lão tử tu luyện chính là công pháp hỏa hệ, hoàn toàn không tương thích. Hắn ngồi dưới đất, qua đúng một giờ, hắn mới có thể đem sợi hàn khí lúc nãy chui vào đan điền luyện hóa hoàn toàn, thở dài một hơi, nói ra. Trên lý luận, linh khí trong linh thạch có thể giúp tăng cường công lực, miễn đi quá trình đả tọa thổ nạp linh khí. Nhưng mà, nếu linh khí ẩn chứa trong linh thạch không đúng với bản thân, sẽ rất tốn thời gian luyện hóa, không bằng an an ổn ổn ngồi thổ nạp. Đại đa số thời điểm, hiệu quả là làm nhiều công ít, giống như vừa rồi, luyện hóa một tia hàn khí cũng làm tiêu hao một giờ của tiểu báo tử, cũng không làm cho công lực của mình có bất cứ tăng trưởng nào, được không bù mất. Ai, còn tưởng nhặt được bảo bối rồi chứ, thứ này muốn dùng mà không thể dùng, ném đi lại đáng tiếc, mang theo người thì có khi sẽ xảy ra phiền toái, đây quả thật là gân gà trong truyền thuyết. Vẻ mặt tiểu báo tử khổ sở, chạy đến đáy động, nhặt khối linh thạch lúc nãy lên, ném vào trong túi. Hắn đem hai quyển sách và một túi quyển trục gia cừu ra. Huyết yêu thối cốt quyền, đây chính là quyền pháp đoán cốt. Trước khi mở một quyển sách ra, tiểu báo tử liền cả kinh một chút. Quyển sách này cũng không dày, phía trên ghi lại một bộ quyền pháp đoán cốt. Từ tên của quyển sách này, hẳn là quyền pháp đoán cốt của ma môn. Tiểu báo tử lật ra xem, liền bỏ quyển sách này xuống. Đây là một môn quyền pháp đoán cốt vạn kim khó cầu, nhưng mà, với điều kiện thân thể hiện tại của hắn, ít nhất phải 3 năm sau mới có thể tập luyện, cho nên thu lại vẫn hơn. Lại mở một quyển sách khác ra, cuốn sách này còn mỏng hơn cả cuốn huyết yêu thối cốt quyền, tổng cộng chỉ có hơn 10 trang giấy, phía trên ghi lại một môn kiếm pháp, Ngân Nguyệt Kiếm Pháp. Nhìn thấy tên của kiếm pháp này, lông mày của tiểu báo tử nhíu lại một cái. Sau đó hắn nhìn xuống phía dưới, thời điểm nhìn đến trang thứ ba thì hắn nhìn lại, tinh hà câu phần, một chiêu tinh hà câu phần này chính là một chiêu kiếm pháp trước kia huyết vô nhai truyền lại cho hắn, chính là một trong ba đại sát chiêu của Ngân Nguyệt Kiếm Pháp. Ha ha, xem ra huyết vô nhai cũng không có hiểu thấu đáo bộ kiếm pháp này, hắn chỉ nhìn quả bầu mà vẽ cái gáo truyền lại cho ta, bằng không thì dựa vào bộ kiếm pháp kia và ô kim đoản kiếm, muốn giết con yêu thiềm kia rất dễ dàng, làm sao mà cần tới ta chứ? Tục ngữ nói tốt, nhân loại mà suy nghĩ, thượng đế cũng bật cười. Tiểu báo tử suy nghĩ, chỉ đúng một nửa. Xác thực, bộ kiếm pháp kia huyết vô nhai chỉ vừa có được. Cũng vì bộ kiếm pháp này, hắn đã diệt cả nhà của người ta ở Dương Châu Tây Quận, rước lấy bạch y kiếm thánh Lục Thiểu Du đuổi giết. Nhưng một mặt khác, tiểu báo tử chỉ nhìn thấy ngân nguyệt kiếm pháp này lăng lệ ác liệt, sắc bén dị thường, nhưng lại không chú ý bộ kiếm pháp này cần phải phối hợp với một bộ thân pháp biến thái mới được. Quên là huyết vô nhai dù bị thương nặng, cũng có thể dựa vào huyết diễm chân cương du đấu với thiểm thư hay sao? Thân hình của hắn đại khai đại hợp, cho dù hắn sử dụng bộ kiếm pháp này, cũng không có khả năng phát huy ra toàn bộ uy lực của kiếm pháp. Đối phó yêu thiềm, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, thu hoạch kỳ vật. 3. Bộ kiếm pháp này nếu có thể luyện thì nên luyện. Tuy nội lực của ta không đủ, nhưng hiện giờ làm quen trước cũng tốt. Trong nội tâm của tiểu báo tử thầm vui vẻ, cẩn thận xem qua bộ kiếm pháp này một lần. Bộ dáng chăm chú như muốn đem toàn bộ bộ kiếm pháp này ghi nhớ, khắc sâu vào trong đầu. Sau khi xem suốt nửa canh giờ, rốt cuộc tiểu báo tử cũng đã hồi thần lại, nói, hiện tại cũng không phải là thời điểm nguyên cứu cái này. Vội vàng nhét bộ kiếm pháp vào trong túi, mở quyển trục gia cừu ra. Kỳ thật tiểu báo tử cũng không thể xác định quyển trục gia cừu này có phải là gia cừu hay không, chỉ muốn xem qua mà thôi. Nhưng cuốn gia này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, cũng không biết bị người ta xem qua bao nhiêu lần, cho nên trên bề mặt bị cát bụi phủ kín. Nhìn kỹ lại, bên ngoài của quyển trục gia cừu có một bộ hình ảnh người, trên hình ảnh người này có đầy điểm đen và đỏ. Tiểu báo tử nhận ra, những điểm đỏ và đen trên hình ảnh này chính là huyệt đạo trong cơ thể người. Bên cạnh hình ảnh người, có những hàng chữ cực kỳ nhỏ, giống như là một loại bí tịch võ học. Nhưng mà, những chữ phía trên quyển trục tiểu báo tử không đọc ra được chữ nào. Nhìn chằm chằm vào chữ trên cuốn ra, tiểu báo tử cảm thấy rất hỗn loạn. Những chữ này nhìn thì cứ như chữ triện, cũng không biết là đại triện hay tiểu triện. Nhưng mà, bất kể là triện gì, tiểu báo tử cũng không nhận ra được. Đã không nhận biết, cũng không cần phí công lên nó nữa, trực tiếp nhét nó vào trong túi. Sau khi làm xong tất cả, đột nhiên tiểu báo tử có cảm giác là mình có việc phải làm. Là thời điểm trở về, mẹ kiếp, Tần Tuyển Long chỉ cho ta nghỉ phép 2 tháng. Hiện tại đã qua 1 tháng, nếu lúc này không quay về, có thể sẽ gặp phiền toái. Đúng thế, sẽ có phiền toái. Cho tới nay tiểu báo tử là người cẩn thận, để sinh tồn được ở thế giới quỷ dị này, cẩn thận là phải. Huống chi hiện tại trên người hắn có bí mật, cho dù là tiết lộ ra ngoài một chuyện, cũng đủ làm hắn xong đời. Bởi vậy, trước khi hắn làm bất cứ việc gì, hắn đều suy nghĩ kỹ. Vô duyên vô cớ mất tích 1 tháng, đột nhiên xuất hiện, nếu như không có biện pháp giải thích, nếu là trước kia thì không có chuyện gì, nhưng nếu có một ít người liên tưởng phong phú, cho rằng hắn liên quan đến sự mất tích của huyết vô nhai, nếu không có biện pháp giải thích, có khả năng sẽ gặp sự cố. Đương nhiên, cũng không có người nào tin tưởng một thái điều nhất phẩm như hắn lại có thể làm cho cường giả bát phẩm như huyết vô nhai bạo chết cả. Nhưng mà, ma môn không phải là môn phái biết phân phải trái, vạn nhất thà giết 1000 còn hơn bỏ sót 1. Bọn họ sẽ không tha cho một hài tử như hắn, đây chính là tai họa ngầm. Hơn nữa 1 tháng trước mình rời đi vào ngày hợp trở ở Thanh Dương Thành, tuy ngày hôm đó mưa quá lớn, trong thôn không có người đi chợ, cho nên không có ai nhìn thấy mình bị huyết vô nhai bắt đi. Nhưng trôi qua 1 tháng, đã có không ít người trong thôn tụ tập đến Thanh Dương Thành buôn bán. Hiện tại là cuối năm tháng chạp, người khác không nói, nhưng tỷ phu nhất định sẽ tới Ô Giá Thiết Khí phố tìm mình, muốn hỏi xem lễ mừng năm mới mình có về nhà hay không. Đây là chuyện thường tình. Tiểu báo tử có thể tưởng tượng, tỷ phu đến Ô Giá Thiết Khí phố vừa hỏi, Tần Tuyển Long sẽ nói là mình đã về nhà 1 tháng trước, không biết khi đó sẽ có chuyện gì xảy ra. Không thể nói trước hiện tại đã làm dư luận xôn xao hay chưa đây. Trong lòng tiểu báo tử âm thầm cười khổ, hiện tại có lo lắng cũng phí công. Hắn đã bị nhốt ở cái địa phương quỷ quái này. tuy ở đây không thể gọi là chỗ sâu trong Mãng Thương Sơn, nhưng từ tốc độ và thời gian mà Huyết Vô Nhai mang mình tới đây, địa phương quỷ quái này không sai biệt lắm đã tiến vào Mãng Thương Sơn hơn 100 dặm. Hiện tại hắn không có nắm chắc sẽ đi ra ngoài an toàn. Lại nói, tuy những cuốn bí tịch này trông mà thèm, nhưng bây giờ không phải là lúc cần tới. Ai, Huyết Vô Nhai là đồ đáng chết, tại sao không chuẩn bị cho ta một chút đồ vật hữu dụng như vậy chứ? Tiểu báo tử thuận tại ném cái túi hoa văn vào trong đáy động, lại suy nghĩ muốn rời khỏi phiến rừng nhiệt đới này. Biện pháp duy nhất để vượt qua là võ công. Tuy tâm pháp nhạn phù rất thần kỳ, nhưng lại không phải vạn năng, cho nên trong mấy ngày kế tiếp ta phải luyện tập dị thuật tam giới tiểu na di kia, coi như là luyện thêm một loại thủ đoạn chạy trốn. Nghĩ đến tam giới tiểu na di, hắn lại nghiến răng nghiến lợi nghĩ ngay tới tiểu chú chít đáng ghét kia. Tuy ngày đó hắn bị tiểu chút chít thả hai cái dám làm bất tỉnh, nhả một bụng nước chua, hiện tại hắn đã không còn hận ý nào với tiểu chút chít cả. Uy hiếp lớn nhất là Huyết Vô Nhai đã giải quyết, tâm tình của hắn rất vui vẻ, cho dù còn chút oán khí với tiểu chút chít, nhưng sớm đã bị vui sướng hòa tan. Nghĩ tới đây, hắn dùng thực lực nhất phẩm dẫn bạo cường giả bát phẩm, cũng không thể chấp nhặt với một con chuột được, làm thế sẽ mất thân phận của mình. Nghĩ như thế, giá tâm với tiểu chút chít kia, dù là một ngày tiểu báo tử cũng chưa đoạn. Trước tiên ta đi nhìn tiểu chút chít xem, muốn rời khỏi nơi này cũng không thể gấp gáp được. Thuận tiện lợi dụng thời gian mấy ngày này làm quen với tam giới tiểu na di, đây chính là thứ cứu mạng trong lúc mấu chốt. Nghĩ đến công dụng của tam giới tiểu na di, trong mắt tiểu báo tử nóng lên. Đi đến chỗ đất trống trên sườn núi, đi vào cái vết lõm, tiểu chút chít đang nằm trên tấm vải ngáy o o, tất cả đều giống như đúc ngày trước. Lúc này đây, tiểu báo tử đã không còn mê thần tán, tất cả đều đã dùng trên người Huyết Vô Nhai. Lúc này đây, trên tay của hắn cầm một cái đùi dê nướng chín. Mùi thơm từ cái đùi dê nướng chín quả thật có sức hấp dẫn lớn lao với tiểu chút chít. Tiểu báo tử chưa đi đến cửa động, tiểu chút chít đã tỉnh lại. Thậm chí tiểu báo tử còn nhìn thấy cái mũi của nó nhảy lên hai cái. Rúm lông trắng bạc trên trán hình như cũng bị mùi thơm ảnh hưởng, động đậy một chút. Sau đó, hắn nhìn thấy tiểu chút chít đang lăn lông lốc bò dậy. Xèo, xèo, xèo, xèo. Sau khi xác nhận nơi phát ra mùi thơm, tiểu chút chít hưng phấn. Nhưng khi nhìn thấy tiểu báo tử, trong ánh mắt lộ ra thần sắc cảnh giác. Nó nhấc chân lùi về sau. Một chuyện làm cho tiểu báo tử cười khổ đã xảy ra. Tiểu chút chít lập tức cầm tấm vải bao phủ toàn thân, giống như nó đang mặc cái quần cộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, thu hoạch kỳ vật 4. Xíu. Một tiếng, tiểu báo tử cảm thấy tay hắn trầm xuống. Tiểu chút chít đã hiện ra trên cái đùi dê của hắn, há mồm gặm một cái. Tiểu báo tử cười cười, đem đùi dê cầm trong tay ném tới. Hắn chạy vào trong động nghiên cứu tam giới tiểu na di. Việc này làm cho tiểu chút chít không biết nên làm cái gì. Không bao lâu, nó hóa thành một đạo tinh quang xuất hiện bên cạnh cái đùi dê. Lúc này mới nhớ là bên cạnh đang có người. Ngẩng đầu, nó nhìn thấy tiểu báo tử đang tập trung tinh thần nghiên cứu dị thuật trên vách đá. Ánh mắt chớp động một cái. Xíu. Một tiếng, xuất hiện bên cạnh tiểu báo tử. Sau đó, phốc một tiếng, nó đánh một cái giấm vào tiểu báo tử. Sau đó biến mất. Tiểu báo tử chỉ cười cười, không tránh, cũng không có trốn. Chỉ ngừng thở, một bộ dáng ta không chấp nhặt với ngươi. Hắn nhanh chóng nghiên cứu tam giới tiểu na di. Tiểu chút chít hình như có chút không phục, lại náo mấy lần, nhưng tiểu báo tử đã không thèm để ý tới hắn. Cuối cùng, hình như nó cũng cảm thấy nhàm chán, lộ ra chút buồn bực nằm trong động, thở phì phì liếc nhìn tiểu báo tử, ngã đầu nằm ngủ. Tiểu báo tử cũng không thèm để ý. Sau khi giết Huyết Vô Nhai, tảng đá lớn trong lòng đã được tháo xuống, cho nên lòng dạ cũng lớn hơn rất nhiều. Lại một lòng tu luyện dị thuật, cho nên không so đo với một con chuột nhỏ làm gì. Cẩn thận nghiên cứu đồ án trong động một lần, thời điểm sát khí phủ quang hiện ra ngoài cửa động, hắn lại tiếp tục tu luyện, cuối cùng cũng nắm được một chút bí quyết. Vận dụng tam giới tiểu na di đã không còn đụng vào đâu như trước đây nữa. Nhưng đồng thời, hắn cũng đưa ra một kết luận rất phiền muộn. Không phải là hắn không thể sử dụng tam giới tiểu Na-di, mà là với tu vi hiện giờ của hắn. Bổn sự, hắn muốn dịch chuyển đi đâu, hắn phải định vị trước. Phạm vi chỉ có thể là 3 trượng, hơn nữa chỉ có thể Na-di một lần. Rất phiền muộn, hắn chỉ có thể thuấn di một lần và không quá 3 trượng, không hơn. Sau một lần Na-di, hắn cảm thấy hao hết 8 phần thể lực và nội khí, cho nên không thể thi triển lần thứ hai. Đó cũng không phải là ngộ tính của hắn không đủ, cũng không phải hắn tinh luyện sát khí phù quang không đủ. Sự thật, cơ thể của hắn hấp thu luyện hóa sát khí phù quang đã đạt tới trình độ bão hòa, nội khí có hạn, cho nên hắn cũng chỉ có thể luyện hóa được một chút sát khí phù quang mà thôi. Trong vòng 5 năm tới, ta có thể làm được cũng chỉ Na-di trong phạm vi 3 trượng thì cũng bỏ đi. Nhưng ta có thể Na-di theo bất cứ phương hướng nào, còn lúc chạy trốn để khỏi chết, ta có thể Na-di ra bên ngoài được 10 trượng, nhưng lúc đó ta không thể biết được phương hướng, giống như lần đầu tiên thi triển, ta đã đụng vào cái cây, cũng có thể chui vào trong viên đá, cho nên không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, không nên dùng tới nó. Tâm của tiểu báo tử bình tĩnh một chút, hắn ghen ghét nhìn tiểu chút chít đang nằm ngủ trên mặt đất. Chẳng biết tiểu chút chít này gặp được vận khí phân chó gì, lại có thể luyện thành tam giới tiểu Na-di, còn có thể tùy ý Na-di trong phạm vi 10 trượng. Tiểu báo tử bây giờ mà so sánh với nó thì cả dám cũng không bằng. Nhưng mà, không phải tiểu báo tử không có thu hoạch. Trong 1 trượng, không nói 3 trượng, ta chỉ nói 1 trượng. Nếu như trong 1 trượng thi triển tam giới tiểu Na-di, hắn có thể Na-di 5 lần một cách chuẩn xác. 1 trượng bằng 3 mét. Na-di 5 lần, nghe thì giống như gân gà, nhưng nếu kết hợp với những thứ khác thì không giống. Nói thí dụ như quyền pháp, kiếm pháp, thân pháp. Nhưng nếu trong 3 trượng lại có thể tùy ý chuyển rời 5 lần, nếu vận dụng thêm võ công, thì nó sẽ thập phần đáng sợ. Suy nghĩ một chút, nếu ngươi cùng đối thủ của ngươi giao phong, thời điểm đang chiến đấu say sưa, đột nhiên ngươi biến mất trước mặt hắn, xuất hiện ở sau lưng, dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể làm gì nữa đây? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Cái này còn âm hiểm hơn bát thần am quỷ bộ nữa. Đương nhiên, đó là tình huống Na-di 5 lần lúc bình thường. Nếu tổng hợp các nhân tố khác, trong lúc chiến đấu, cho dù vận dụng trong trận đấu, vận dụng tam giới tiểu Na-di, tối đa chỉ dùng được 2-3 lần mà thôi. Mà cái này còn phải xem cường độ chiến đấu mà quyết định nữa. Nhưng mà, 2-3 lượt đã đủ rồi. Sau khi hiểu ra chuyện này, tiểu báo tử thở nhẹ một hơi, cúi đầu xem xét, thấy tiểu chút chít đang ngủ. Không có quấy rầy nó, tiểu báo tử rút ô kim đoàn kiếm ra, cạo phủi trên vách động một hồi, chỉ mấy hơi thôi, môn dị thuật được khắc lên vách động, liền hóa thành một đám bụi màu xám, rơi xuống đất. Chi, chi, tiểu chút chít bị động tĩnh này làm bừng tỉnh, mở mắt, khó hiểu nhìn tiểu báo tử. Khi nhìn thấy vách động là một đám hỗn độn, phẫn nộ vung vẩy 2 cái chân trước, còn xoay người phóng 2 cái giấm vào tiểu báo tử, giống như nó đang phát tiết lửa giận với tiểu báo tử. Bản chất của ta là người ích kỷ. Đối với chuyện này, tiểu báo tử không thèm để ý, ngược lại cúi người, nhìn tiểu chút chít cười nói. Sau đó ánh mắt lưu luyến không rời nhìn không chớp mắt vào tấm vải của nó, rốt cục thở dài một hơi. Hiện tại hắn nhìn ra, tấm vải bố này có quan hệ cực kỳ mật thiết với tiểu chút chít, công dụng rất thần kỳ, nếu muốn từ tay của tiểu chút chít đoạt nó, rất không dễ dàng. Lần này tới đây, ta tìm được rất nhiều chỗ tốt, cũng chậm trễ quá nhiều thời gian. Hiện tại tam giới tiểu Na-di này đã tiểu thành, dựa vào tu vi hiện tại của ta và tam giới tiểu Na-di này, có lẽ đã có thể rời đi. Về phần bảo vật và tiểu chút chít này, dù sao ổ của nó ở đây, sẽ không chạy được. Sau này có cơ hội sẽ quay lại. Nghĩ đến chuyện mình lo lắng trước đây, tiểu báo tử giống như một mũi tên. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này nữa. Tốt rồi, tiểu chút chít, đừng có giận nữa. Lão tử phải đi, một thời gian sau sẽ quay lại tìm ngươi. Tiểu báo tử nhìn về phía tiểu chút chít vẩy vẩy tay. Sau đó liền động thân, triển khai thân pháp nhạn phù, rời khỏi rừng rậm. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Trở về trong sơn động, tiểu báo tử sửa sang mấy thứ đồ vật huyết vô nhai lưu lại, nhìn Ngân Nguyệt kiếm pháp một lần nữa, trong lúc vô tình nhìn thấy một dấu ấn trên bộ kiếm pháp, trên ấn có viết bốn chữ Dương Châu Hà Vân. Nghĩ đến nguyên nhân Huyết Vô Nhai bị đuổi giết, cũng chính là vì hắn đã diệt cả nhà Hạ gia ở Dương Châu. Nghĩ đến đây, nguyên nhân hắn diệt cả nhà của người ta, cũng chính là vì bộ kiếm pháp này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 94, Ô gia bắt đầu chân tuyển, thượng, mang theo những thứ đồ vật này bên người chẳng khác nào là tai họa, không muốn thì thôi, còn muốn, hắn dứt khoát dùng dầu trơn phong bế ba khỏa nội đan của mình, sau đó hắn đem dị châu và khối linh thạch ném vào trong túi đen, chôn xuống một cái lỗ nhỏ trong hang động. Những vật này chắc chắn không thể mang về được, tránh được họa sát thân, tuy không biết cái túi da này dùng thứ gì luyện chế. Nhưng nó có thể che giấu khí tức, chôn ở cái địa phương chim không thèm vỉa này, chắc có lẽ không bị người ta phát hiện. Dù là bị người ta phát hiện, cũng không có cách nào đem việc này dính dáng gì đến ta cả. Sau khi chôn xong, hắn vỗ vỗ tay, liếc nhìn mọi nơi, rời hang động, nhảy xuống dưới. Huyết Vô Nhai lợi dụng huyết diễm chân cương phi hành rất nhanh, tuy thời gian không dài, nhưng cũng đã tiến vào trong Mãng Thương Sơn trăm dặm. Cũng may tiểu báo tử còn nhớ phương hướng mà Huyết Vô Nhai chạy trốn, lại tu luyện tâm pháp nhạn phù, khinh công tiến nhanh, ban ngày lợi dụng mặt trời, ban đêm lợi dụng vì sao, chỉ dùng 5 ngày, khó khăn lắm mới rời khỏi Mãng Thương Sơn. Tuy trên đường đi có một chút mạo hiểm, nhưng hắn ý vào ô kim đoản kiếm sắc bén và tam giới tiểu na di quỷ dị, cho nên hữu kinh vô hiểm, rời Mãng Thương Sơn. Hắn không dám trì hoãn, phân biệt một con đường, nhanh chóng chạy về nhà, đi cả ban đêm, rốt cục vào lúc rạng sáng, hắn đã trở về nhà mình. Tiến vào sân nhỏ nhà mình, tâm tình của tiểu báo tử buông lỏng một nửa. Khá tốt, hào khí ở đây coi như bình tĩnh. Tiểu báo tử vỗ vỗ ngực, cũng không vào nhà, mà hắn nghiêng người, chui vào phòng chứa củi nhà mình, nằm trên đống củi, tinh tế suy nghĩ. Làm bộ vừa mới về đến nhà sao? Không được, bây giờ ta cũng được coi là danh nhân trong thôn, chuyện như vậy không thể gạt được người khác, chỉ cần một chút là có thể xác định được thời gian chênh lệch. Một tháng này ta phải nghĩ ra biện pháp xử lý mới được. Hôm nay lão Chu đầu tâm tình không tốt, bởi vì tiểu báo tử đã trở lại. Đối với lão Chu đầu mà nói, trong cảm nhận của lão bây giờ, tiểu báo tử đã khác với trước kia. Nhưng hiển nhiên, năng lực kiếm tiền và gây rắc rối của nhi tử có quan hệ trực tiếp với nhau. Sáng sớm hôm nay, hắn mở kho củi, thấy một người ngủ ở bên trong, hắn chấn động, còn tưởng là ăn trộm. Lúc tập trung nhìn lại, thì phát hiện đó chính là con mình. Hắn nhìn thấy nhi tử cực kỳ có tiền đồ của hắn, vốn phải mừng rỡ, nhưng phương thức gặp mặt như vậy hắn không muốn chút nào. Sự thật, hắn vừa nhìn thấy nhi tử của mình nằm trong đống củi, trong nội tâm liền xuất hiện dự cảm không tốt, mà chuyện phát sinh sau này đã chứng minh dự cảm của hắn không sai chút nào.